Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, luyện chế món chính. Ổn định phát dục, cái gì học phủ? Đấu hồn học phủ cạnh tranh áp lực lớn. Đối với ngươi mà nói, hẳn là rất có khiêu chiến. Trung ương học phủ thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Giáo viên lực lượng hùng hậu, minh châu vô số. Đối với ngươi mà nói, cũng có tính khiêu chiến. Nam Tam Châu Liên Hợp Học Phủ, phương Nam Tam Đại Châu khu tất cả đỉnh tiêm thiên tài đều hội tụ ở đây. Đối với ngươi mà nói, cũng tuyệt đối là rất tốt học phủ. Thần Đô Học Phủ, chiến khu thuật hồn sư cái nôi, cũng không tệ. Dục Thú Học Phủ, lấy bồi dưỡng hồn sủng ái xưng chiến khu đỉnh tiêm học phủ, đều là lựa chọn tốt. Còn có Quân Hồn Học Phủ. Người nếu là đi nơi này, có thể được đến trình độ lớn nhất tài nguyên nghiêng, đều là địa phương tốt. Lý Ngạn Minh hơi nói, những này học phủ, mấy ngày nay Trịnh lão sư cũng đều giới thiệu qua. Bất quá Vương Triệt đều không có ý định đi những này học phủ. Người đây, Lý Ngạn Minh hỏi, Vương Triệt cười cười nói, ta dự định đi Bắc Giang Lâm Hải Đại học. Không sai. Hả, chờ một chút. Lý Ngạn Minh vô ý thức ngây ngẩn cả người. Người muốn đi cái này đại học. Bắc Giang cũng có cực tốt đỉnh tiêm đại học. Bắc Giang tổng hợp học phủ. Cũng là chiến khu đỉnh tiêm học phủ. Mặc dù so ta nói mấy cái kia phải kém một chút. Nhưng người muốn đi Bắc Giang Lâm Hải Đại học là có ý gì? Cũng không phải nói cái này học phủ kém. Mặc dù cũng là nhất lưu học phủ. Nhưng cái này học phủ duy nhất đem ra được liền là hồn thực chuyên nghiệp. Chuyên môn lấy trồng các loại hồn thực dược liệu thực vật thu hoạch làm chủ. Người đi cái này học phủ là cái gì ý tứ? Cái này học phủ đấu hồn chuyên nghiệp, dục thú chuyên nghiệp các loại, chủ lưu chuyên nghiệp đều vô cùng bình thường. Chấm ngoặc kép, người chớ làm loạn a. Lý Ngạn Minh nhìn xem Vương Triệt, một bên Chu Hình cũng không thể nào hiểu được. Ta quyết định liền đi cái này học phủ. Vương Triệt nói, hai người tê, lấy ngươi thiên phú. Đi cái gì học phủ không tốt, vô luận là chiến đấu vẫn là bồi dưỡng hồn sùng, hoặc là võ hồn, tùy tiện đi một cái đỉnh tiêm học phủ. Giáo viên kia lực lượng, kia hoàn cảnh không khí, kia tài nguyên sân bãi có thể không tốt. Hai người không thể nào hiểu được, Vương Triệt lại cảm thấy rất bình thường. Dạy, giảng đạo lý, hắn cũng không cần người dạy, vô luận là chiến đấu vẫn là bồi dưỡng hồn sùng, vẫn là võ hồn. Ai có thể dạy hắn? Đều không dạy được. Đi mà những này đỉnh tiêm học phủ. Duy nhất điểm sáng liền là tài nguyên tốt. Nhưng là, ta Vạn Tàng Đạo Cung một tầng linh điền. Lập tức liền có thể sử dụng. Đến lúc đó ta chỉ cần có thể tìm kiếm được các loại dược liệu hy hữu thu hoạch. Mình trồng bồi dưỡng. Chấm móc lửng. Ta chính là hành tẩu tài nguyên. Chấm móc lửng. Mình làm ruộng. Mình dùng. Mà Bắc Giang Lâm Hải trong đại học, Vương Triệt trưng cầu ý kiến qua, người ta chuyên môn liền là nghiên cứu các loại hồn thực dược liệu thu hoạch. Có thật nhiều hy hữu hồn thực hạt giống, cùng các loại hy hữu hiếm thấy dược liệu, thậm chí khả năng còn có chút thiên tài địa bảo hạt giống đều nói không chừng. Đi nơi này, lấy Vạn Tàng Đạo Cung tầng thứ nhất cường đại, tùy tiện phát dục non nửa năm, tài nguyên liền dậy. So tại những cái kia đỉnh tiêm đại học thoải mái hơn. Đương nhiên, Lý Ngạn Minh cùng Chu Hình là không thể nào hiểu được. Rốt cuộc, cái này tương đương với Thanh Hoa Bắc đại năng tùy tiện tuyển. Người lại lựa chọn đi đại học nông nghiệp. Hai người tự nhiên không thể nào tiếp thu được. Thiên tài yêu nghiệt ý nghĩ. Hai người bọn họ không thể nào hiểu được. Nhưng khuyên cũng khuyên không được. Cũng chỉ có thể coi như thôi. Lý Ngạn Minh cùng Chu Hình hai người rời đi, mang theo đầy mình nghi hoặc cùng không hiểu đi. Khoảng cách khai giảng còn có một tháng không đến thời gian. Sau khi hai người đi, Vương Triệt lập tức ở trên mạng mua đại lượng tài nguyên. Đầu tiên là lục mao trùng, bây giờ đạt được không thần long truyền thừa. Vì về sau có thể tốt hơn kế thừa, thân thể của nó cường độ, cùng tinh thần cường độ cũng không thể kéo xuống. Nhất là tinh thần lực cùng không gian chi lực. Tinh thần lực liên quan đến nó mộng cảnh không gian. Mộng cảnh không gian, lại quan hệ đến nó đối hồn kỹ tốc độ huấn luyện, cùng lĩnh ngộ trình độ. Cái này 2 ngày thời gian, Vương Triệt xem như cảm nhận được một chiêu này hồn kỹ lợi hại. Nhất là đối tiểu mao trùng loại này tự thân ngộ tính không tính mạnh hồn sủng. Chiêu này quả thực thiên lợi hại. Trong giấc mộng, có thể tăng lên trên diện rộng hồn kỹ độ thuần thục. Thật không biết tiểu gia hỏa này trong giấc mộng, là cái trạng thái gì? Trong mộng luyện tập hồn kỹ, so với tại trong hiện thực tu luyện hồn kỹ, hiệu quả không kém chút nào, thậm chí càng mạnh, mà lại, hoàn toàn sẽ không tiêu hao tinh thần lực, tương đương với so cái khác hồn thú nhiều gấp đôi trở lên tu luyện thời gian. Về sau học tập cái khác cường đại hồn kỹ, độ thuần thục tăng lên rất chậm, chiêu này tuyệt đối có hiệu quả. Về phần có thể hay không lĩnh ngộ mới hồn kỹ, liền không nói được rồi. Cần phải mua một điểm bao hàm không gian chi lực đồ ăn. Lục mao trùng đồ ăn. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt tìm một vòng. Cũng không phát hiện có bao hàm không gian chi lực còn cùng lục mao trùng tương quan đồ ăn. Không có cách, không gian thuộc hệ côn trùng. Quá ít, thiếu đến có thể bỏ qua không tính. Quá ít, liền mang ý nghĩa không có thị trường. Không có thị trường, ai sẽ chuyên môn nghiên cứu phát minh loại này hồn sủng đồ ăn. Cái khác ẩn không gian chi lực đồ ăn, cũng vô cùng ít ỏi, lại không thích hợp lục mao trùng dùng ăn. Có chút thạch tinh cũng bao hàm một chút không gian chi lực. Lục mao trùng có phệ kim quyết, có thể miễn cưỡng thôn phệ những này hòn đá. Nhưng loại này thạch tinh bên trong, ngoại trừ không gian chi lực, liền không có cái khác thành phần dinh dưỡng. Căn bản là không có cách xem như món chính. Vương Triệt muốn tìm chính là món chính. Món chính có thể tích lũy tháng ngày tăng lên. Tìm không thấy đồ ăn. Chỉ có thể tìm bao hàm không gian chi lực nguyên vật liệu. Chính ta luyện chế món chính là được rồi. Vương Triệt tại trên mạng một phen vơ vét. Phát hiện bao hàm không gian chi lực nguyên vật liệu. Quả thực đắt đến tê cả da đầu. Nói ví dụ, vân gian mộc, bao hàm một chút không gian chi lực. Giá cả, 3 vạn một cây, một cây đại khái dài 1 mét, 3 vạn nguyên, liền dài 1 mét một cây gỗ, vẫn là một chút không gian chi lực, nhìn xem không đắt, nhưng không thể chủ dùng vật này luyện chế, còn cần tăng thêm còn lại vật liệu, hồn sủng đồ ăn, nhất là món chính, tuyệt đối không thể chỉ bao hàm một loại nào đó sinh mệnh năng lượng, trong đó còn có rất nhiều phức tạp thành phần dinh dưỡng. Những này thành phần đều sẽ bị hồn sủng hấp thu, sau đó tích lũy tháng ngày, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên lấy hồn sủng tố chất thân thể. Tìm đại khái nửa ngày, Vương Triệt tìm một đống đều là bao hàm một chút không gian chi lực nguyên vật liệu. Có gỗ, có thạch tinh, có thu hoạch, tổng cộng hao tốn 200 vạn tả hữu. Lấy Vương Triệt đoán chừng, luyện chế ra tới món chính, cũng chỉ có thể chèo chống 3 tháng. Hoa này phí rất lớn. Phải biết, trước đó khởi hàng cúp ban thưởng U Phù Hồng Vũ Lá. Một mảnh đại khái giá trị 300-400. Một tháng ăn đến, cũng mới hơn 10 vạn. Vương Triệt hiện tại luyện chế món chính. Một tháng đến tốn hao 60-70 vạn. Đắt 6-7 lần. Nếu là biết không thần long có mộng cảnh không gian lợi hại như vậy hồn kỹ. Lúc ấy hẳn là lựa chọn tinh hà tam giác lá. Vật kia ăn có thể tăng lên một chút tinh thần lực. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt lắc đầu. Hắn không có tiên tri. Cũng không biết không thần long có như thế thích hợp lục mao trùng hồn kỹ. Lúc ấy lựa chọn U Phù Hồng Vũ Lá. Là vì để lục mao trùng có thể mau chóng bay lên. Thiên không hệ sinh mệnh năng lượng. Tại vẫn thời cổ đại gọi là phong lực. Là một loại nguyên tố chi lực. Nếu có thể hấp thu loại này sinh mệnh năng lượng. Đối hồn sủng có các loại chỗ tốt, có thể học tập thiên không hệ hồn kỹ, cũng có thể để hồn sủng thân thể càng nhẹ nhàng nhanh nhẹn, trải qua liên hệ, thậm chí có thể trôi nổi bắt đầu. Chẳng qua trước mắt ăn thời gian không quá lớn, muốn trôi nổi bắt đầu, chỉ có thể dùng võ hồn tiến hóa, tạm thời kích hoạt nhỏ bé không thần long huyết mạch cùng truyền thừa. Tiến vào chân long hình thái thứ nhất. Dùng cái này 200 vạn mua sắm một phen nguyên vật liệu. Vương Triệt dùng nửa ngày thời gian, lợi dụng tiểu mao trùng hỏa diễm, luyện chế được 3.000 viên bao hàm không gian chi lực không gian lá cây. ngoại trừ bao hàm không gian chi lực bên ngoài, trong đó còn ẩn chứa các loại thành phần dinh dưỡng, có thể coi như món chính. Hiện tại tiểu gia hỏa này sức ăn tăng lớn, một ngày ăn 10 mảnh lá cây đều còn thiếu rất nhiều. Kết hợp u phù hồng vũ lá cùng không gian lá cây, mỗi cái mỗi ngày các ăn 10 mảnh mới có thể thỏa mãn gia hỏa này khẩu vị. Trừ cái đó ra, Vương Triệt dùng 100 vạn mua một nhóm lớn đặc thù lá cây nguyên liệu, luyện chế được nóng nảy vị, mùi thơm ngát vị, nguyên mùi vị ba loại khẩu vị lá cây đồ ăn vặt. Nóng nảy vị lá cây có thể tăng lên lục mao trùng ngọn lửa trên người cường độ, thì triển hệ hỏa hồn kỹ uy lực sẽ càng mạnh. Mùi thơm ngát vị lá cây có thể tăng lên lục mao trùng cỏ cây sinh mệnh năng lượng, làm năng lượng bom uy lực càng mạnh. Nguyên mùi vị lá cây có thể tăng lên lục mao trùng côn trùng hệ hồn lực cường độ, tăng lên nó nguyên bản sinh mệnh năng lượng. Bởi vì cái này ba loại đồ ăn vặt, luyện chế không có tăng thêm quá nhiều phụ liệu, hiệu quả tương đối mạnh, chỉ có thể tăng lên khác biệt sinh mệnh năng lượng. Còn lại thành phần dinh dưỡng hàm lượng khá thấp, chỉ có thể bình thường ngẫu nhiên ăn một chút, không thể mỗi ngày ăn, càng không thể làm món chính. Có mới đồ ăn vặt, hương vị so với ban đầu còn tốt hơn. Cái này khiến tiểu mao trùng rất thỏa mãn, mỗi ngày huấn luyện đều nhiệt tình tràn đầy. Còn lại 200 vạn, Vương Triệt bỏ ra 100 vạn, tại trên mạng mua một chiêu máy móc hệ hồn kỵ bí khác. Cái này chiêu hồn kỵ bí khác là máy móc hệ phổ thông hồn kỹ, máy móc bổ sung năng lượng, là máy móc hệ hồn sủng cơ bản nhất một chiêu hồn kỹ. Có thể tại các loại hoàn cảnh bên trong tích xúc thể nội cơ giới năng lượng, khiến cho lần sau phóng ra hồn kỹ uy lực tăng lên. Còn lại 100 vạn mua một chút bao hàm tinh thần lực dược liệu thực vật cùng nguyên vật liệu, Vương Triệt dự định tự mình tu luyện một phen. Những này nguyên vật liệu không chỉ có phẩm chất rất bình thường, còn chết quý, phẩm chất hơi tốt một chút, mua cũng mua không được. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi Bắc Giang Lâm Hải Đại học, mở ra mình làm ruộng hành trình. Những này nguyên vật liệu tài nguyên, tỉ như loại kia vân gian mộc, chính Vương Triệt tuyệt đối có thể bồi dưỡng ra phẩm chất tốt hơn vân gian mộc. 500 vạn bỏ ra sạch sành xanh, khởi hàng cúc còn lại gần 200 vạn. Vương Triệt dự định chậm rãi, cơ giới vẫn trang nội bộ linh thạch, đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Trên mạng không có buôn bán linh thạch, Dino khoa học kỹ thuật bên kia có linh thạch cũng sẽ không xảy ra bán. Ta cái này 200 vạn, cũng rất khó mua được. Đây là Vương Triệt trước mắt thiếu nhất. Linh thạch thứ này, coi như tại hồn thổ liền là hiếm có đồ chơi. Lần trước trên phù không rừng tầng bên trong, Vương Triệt tìm được một chút có quan hệ tu luyện tài nguyên, nhưng linh thạch là không gặp được, mà lại phù không rừng tế hồn thụ đều xảy ra vấn đề. Hiện tại đi phù không rừng, cũng chỉ có thể mình cứng rắn lục soát, lại không thể mỏi mòn chờ đợi, quá lãng phí thời gian. Muốn tìm được linh thạch quá khó khăn, cơ giới vẫn trang tác dụng quá lớn, không thể kéo xuống. Vương Triệt suy nghĩ nói, cơ giới vẫn trang chỉ cần đeo ở trên người, liền có thể mỗi giờ mỗi khắc cho lục mao trùng mang đến áp lực. Sau một quãng thời gian, liền có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên thân thể của nó cường độ. Cái này phi thường mấu chốt, không có cái này một mực mang theo, lục mao trùng hiện tại cường độ thân thể sẽ trọn vẹn hạ xuống một cái cấp bậc. Thiếu đi cái này một đẳng cấp, tiểu mao trùng ngay cả chân long hình thái thứ nhất đều không thể hoàn thành. Một điểm không thần long huyết mạch đều chịu không được, dưới mắt từ từ sẽ đến đi. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cũng là không vội, linh thạch còn có thể chống đỡ cái mấy tuần, nhưng lại tại Vương Triệt sửa lại đây hết thảy, dự định ổn định phát dục một đợt, chờ khai giảng thời điểm, Dino khoa học kỹ thuật nhân viên công tác tìm tới cửa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.